chỉ cần có anh là được rồi. Editor có lời muốn nói. Ảnh minh họa tứ hợp viện. Cách chương.